Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 42, The End. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng đã tỉnh lại không có chấn thương gì nặng nên hồi phục sớm. Tiểu Hoàng rất tăng động chạy nhảy quậy quá mọi người. Cô và anh thì cũng hạnh phúc rồi. Hôm nay anh và cô đi đăng ký kết hôn. Anh cùng cô tản bộ trên vỉ hè, bây giờ là mùa thu hàng phong, bên đường lá đỏ rực rung động theo gió bay khắp nơi. Hôm nay mùa thu nha, làm em nhớ những kỷ quá. Cô dịu dàng khoác tay anh sáng bước cùng anh. Quả thật nha, à anh có một món quà tặng em, anh bắt xe chở cô đến một nơi. À hát, đây là, cô vui mừng chạy khắp nơi trong vườn phong. Đây là nơi anh tỏ tình với cô, là nơi bắt đầu sự hạnh phúc của hai người. Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh bất ngờ ngờ đưa nhẫn ra và quỳ một chân xuống y như tình mấy năm trước khi anh tỏ tình. Em đồng ý. Cô cười tươi dưới ánh mặt trời. He he he, gần đó có tiếng cười, cô quay qua là một đám sâu rình là Nini. Tiểu Hoàng, Trang, nàng, cậu và nhỏ rình cô và anh. À em mờ, mấy người rình từ khi nào? Cô xấu hổ che mặt lại. Từ khi, em đồng ý làm vợ anh nha. Cậu bắt chước lại. Em đồng ý, nhỏ diễn lại y như biểu cảm của cô. Anh và cô mặt đỏ như quả cà chua. À Khánh Ly đã bị kích động mạnh về hệ thần kinh nên đã hóa tâm thần. Đang được điều trị đặc biệt. Mỹ Hà là người chăm sóc cho à Cách Trương.